Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là của tốt thì phải chia sẻ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lục Dương Bất Hủ Tiên Tử, thậm chí là Vân Chi đã gặp được gọi là phân hồn đại đạo của Ứng Thiên Tiên và trao đổi một số thông tin. Và sau đó thì Vân Chi đã mang tới một lượng lớn đào tiên để gọi là cho Lục Dương cùng ăn. Lần trước thì nàng định để cho Lục Dương ăn cái quả đào tiên gốc, nhưng mà Lục Dương lại muốn chia sẻ cho nàng. Cho nên nàng đã nghĩ sẵn là sẽ chiêu đãi hắn, chứ mình nghĩ là trồng đào mà một năm mà nó đã ra được quả ngon như thế thì cũng hơi khó đấy. Năm rưỡi thì nó lại lạc mùa, mình không hiểu. Tại vì mình theo như mình nhớ thì đào hình như là nó nở, ăn nó ra quả là vào mùa xuân ấy, nó cuối mùa đông đầu mùa xuân nó mới ra quả. Mà cái lúc trước ấy, cái quả đào mà thằng Lục Dương nó mang đến Đế Thành ấy là ở thời điểm đấy không biết là mùa nào, nhưng mà sau cái chuyện đấy xảy ra thì thời gian trôi qua một năm rưỡi thì không thể nào mà một cây đào nó lại ra quả khác mùa ngay lần đầu trồng được cả. Cho nên mình nghĩ số đào này là Vân Chi lấy ở quê hương mình, đây là suy đoán logic đúng không? Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đào tiên là một tiên vật hiếm có, được cả Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử cho là ngon thì đủ thấy là hương vị tuyệt diệu. Lục Dương bị Bất Hủ Tiên Tử đoạt xá, đại sư tỷ cũng chẳng màng mà còn nở nụ cười, cảnh tượng thật là đáng sợ. Tiên tử, ngài đừng có ăn hết, ta còn muốn cho đảo sư muội bọn họ nếm thử. Ở trước giỏ, đào tiên như vậy Lục Dương sao nỡ độc hưởng. Bồn tiên nào có ý ăn hết, chỉ nếm một quả để nhớ lại hương vị thôi. Bất Hủ Tiên Tử long miệng rồi trả lại thân thể cho Lục Dương. Đại sư tỷ, đào tiên này ta cho người khác có được không? Đào tiên là của ngươi, muốn ăn hay chia sẻ đều được. Đại sư tỷ vui vẻ đồng ý. Tiểu sư đệ sẵn lòng chia sẻ là tốt. Đào tiên này nàng hái từ bí cảnh, nếu như tiểu sư đệ muốn ăn, nàng sẽ còn quay về hái tiếp. Củng cố cảnh giới xong thì đừng quên tiếp tục viết công pháp nha, Vân Trì nhắc nhở. Lục Dương nghe vậy mặt mày khổ sở, tâm trạng vui vẻ vì vừa đột phá và được ăn đảo tiên liền tan biến. Nhắc tới viết công pháp lắn đau đầu, giống như một học sinh đã học rốt thì chớ lại suốt ngày bắt đi nghiên cứu về học thuật, quá khó, không biết lại phải ngủ ở tảng kinh các bao ngày nữa. Tam sư tỷ, cho tỷ thứ tốt. Lục Dương đầu tiên là đi tìm Cam Điểm sư tỷ, cũng ở ngay Thiên Môn Phong. Cam Điểm sư tỷ thì vẫn như cũ, bịt mắt bằng vải đen, ngồi bên cạnh suối để gảy đàn, như hòa vào tự nhiên. Nàng đang ngộ trạng thái thiên nhân hợp nhất. Thơm mùi đào có vậy. Từ xa Cam Điểm đã ngửi được mùi của đào tiên. Nàng ở yêu vực được ăn nhiều kỳ quả nhưng không cái nào sánh bằng. Nghe nói là sản vật của thiên địa linh căn, là tiên quả thực sự. Cam Điểm ngại ngùng. Tiểu sư đệ đột phá, làm sư tỷ đã không có quả chúc mừng. Ngược lại ngươi còn tặng quả ta. Thế này đi, sư tỷ gảy cho ngươi khúc Dương Xuân Bạch Tuyết, giúp người câu thông với thiên địa có được không? Vậy thì đa tạ sư tỷ. Ngọc thủ của Cam Điển lướt trên dây đàn, không khí phẳng phất như có hương thơm nhàn nhạt, tiếng chim hót chung quanh im lặng, theo tiếng đàn, theo giai điệu Dương Xuân Bạch Tuyết mà chậm rãi tuôn trào. Âm đàn trong trẻo giống như là khe suối róc rách, lại như gió xuân phất qua gương mặt, vừa ấm áp lại dịu dàng. Lục Dương nhắm mắt lại, cảm giác lan tỏa ra, cảm nhận được gió cỏ núi rừng biến hóa tự nhiên. Vốn sau khi đột phá hóa thần kỳ, cảm giác câu thông thiên địa quán có chút mơ hồ, nhờ vào khúc nhạc mà thực sự cảm nhận được sự khống chế với môi trường xung quanh, hồn phách như được thăng hoa. Đúng rồi, cầm tu có tác dụng này, lát để cho Chu Thiên cũng đàn cho ngươi một khúc. Thấy cảnh này Bất Hủ Tiên Tử nhớ đến là Chu Thiên có tinh thông về cầm kỳ thi họa. Đào tiên này từ đâu ra vậy? Cam Điểm cầm đào tiên hỏi. Đại sư tỷ nói là nàng chồng. Cam Điểm suy tư, đại sư tỷ chồng ư? Nàng nhớ đại sư tỷ từng nói là bí cảnh nàng ở đầy hoa đào và quả đào, hai thứ này có liên quan gì không? Ở đại điện nhiệm vụ, Lục Dương quen đường chạy đến chỗ sâu nhất mà không ai ngăn cản. Đới sư huynh từng nói, Lục Dương muốn tìm thì bất cứ lúc nào cũng được. Đới sư huynh có đang bận gì không? Lục Dương vừa gõ cửa vừa bước vào. Đới Bất Phàm thấy Lục Dương liền giật mình theo bản năng. Dù xem toàn bộ quá trình Lục Dương đột phá, vừa từ Thiên Môn Phong trở về, nhưng thấy Lục Dương chạy tới phòng mình thì luôn có cảm giác bất an. Như thể giây lát sau, Lục Dương sẽ kể là hắn đã làm chuyện tốt gì ở ngoài kia. Từ độ kiếp kỳ cho đến tiên nhân đều đã có tiền lệ cả rồi. Lần này hắn không có ra ngoài, nhưng không có nghĩa là không có chuyện. Đới Bất Phàm cảnh giác nhìn Lục Dương. Người không phải là đến bảo ta, lúc độ thiên kiếp gặp phải tiên nhân đấy chứ. Lục Dương ngớ ra. Đới sư huynh đột phá hợp thể trung kỳ mà có được cả năng lực tiên tri sao? Lục Dương cười gượng lấy từ sau lưng ra một quả đào tiên. Đới sư huynh nói gì vậy chứ? Ta đâu phải lần nào cũng gây chuyện. Ta thấy huynh quản lý đại điện nhiệm vụ vất vả, sẵn có thứ tốt thì mang cho huynh nếm thử. Đây là quả đào tiên được đồn là có thể kéo dài thọ nguyên sau. Trong tình báo thu thập ở Đế Thành có nhắc tới đào tiên, đúng vậy. Dù ngại nhận quà của sư đệ nhưng Đới Bất Phàm nghĩ một hồi vẫn nhận đào tiên chứ. Sau này cần tình báo gì cứ tới tìm ta. Lục Dương đi rồi, Đới Bất Phàm ngắm đảo tiên rồi rời khỏi đại điện nhiệm vụ, đến một ngôi mộ cổ ở một vách đá sâu trong Vấn Đạo Tông. Hắn vào trong chủ mộ thất nơi có một cỗ quan tài đen kịt. Nhờ ở trước quan tài là một cái đĩa trống, Đới Bất Phàm liền đặt quả đảo tiên lên đó, đốt ba nén hương, vái xuống ba vái rồi cắm vào cái lư hương nho nhỏ. Sư phụ, ngài tỉnh lại thì nhớ ăn. Đây là chỗ bế quan của đại trưởng lão, lúc mà Lục Dương học chỉ xích thiên nhai đã từng tới. Tặng đào tiên cho Man Cốt xong, Lục Dương đến Vô Trần Phong gặp Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp cầm đào tiên mà yêu thích không nỡ buông tay, nàng họ Đào. Lục Dương sư huynh tặng cho nàng đào tiên quý giá, đây là ám chỉ gì chăng? Ví dụ canh ba đêm nay thì đến tìm ta. Đào sư muội, đào tiên có công hiệu củng cố cảnh giới, nếu được thì ta đề nghị muội đột phá hóa thần kỳ rồi hãy ăn. Đào Yêu Diệp gật đầu ngoan ngoãn. Lục Dương cảm khái, ở trong các nữ tu mà hắn quen chỉ có mỗi Đào sư muội là nghe lời. Như Bất Hủ tiên tử hay Đại sư tỷ đâu có chỗ cho hắn lên tiếng chỉ trỏ. Quả đào tiên cuối cùng Lục Dương quyết định là cho Lý Hạo Nhiên. Lão Mạnh thì đi theo tiên nhân tu luyện, chắc là được sống cuộc sống của thần tiên, ăn được không ít thiên tài địa bảo, chắc cũng không thiếu một quả đào tiên. Cho ta ư? Lý Hạo Nhiên cảm động, không ngờ Lục Dương sư huynh có thứ tốt lại nhớ đến hắn. Hắn tưởng Lục Dương chỉ tìm khi cần người đối luyện, đấu tập thử hay là làm bao cát này nọ. Lục Dương nghiêm túc nói, Lý sư đệ, ta giờ là tu sĩ hóa thần kỳ, có sự thứ tốt sao quên ngươi được. Lý Hạo Nhiên ngáo ra, ngươi chỉ muốn khoe khoang là mình đã đạt tới hóa thần kỳ thôi phải không? Ngươi ngửi mùi đầu tiên có cảm giác quen thuộc không? Lục Dương cố khơi dậy ký ức đời thứ nhất của Lý Hạo Nhiên. Ngũ tiên thượng cổ thường được ăn đào tiên, nhất là bốn người tuế nguyệt tiên phải ăn cơm do Bất Hủ tiên tử nấu, rồi sau đó ăn đào tiên. Chắc chắn là phải thấy như mỹ vị nhân gian và để lại ấn tượng sâu đậm. Nếu như khơi dậy được kiếp thứ nhất, thì dù là về chuyện cuối của Tân Hỏa Vương Triều hay là bản thân Lý Hạo Nhiên đều có lợi lớn. Cảm giác quen thuộc ư? Lý Hạo Nhiên bị Lục Dương hỏi mà mơ hồ. Lục sư huynh nói Tần Hạo Nhiên được ăn đào tiên xong, sao có thể chứ? Hắn mà có đảo tiên, sao còn phải đi vay nợ khắp nơi? Kéo dài thọ nguyên không giới hạn, thứ này ở hội đấu giá của độ kiếp kỳ thì cũng là hàng áp trục, giá đắt cực kỳ. Lục Dương chán nản, cũng đúng thôi, nếu như giờ Lý Sư Đệ còn chưa tiếp nhận hết được ký ức của Tần Hạo Nhiên, thì làm gì có đời thứ nhất ở đây? Dù đặt Bất Hủ tiên tử sống sờ sờ trước mặt, hắn cũng không nhớ ra được ký ức của đời thứ nhất đấy chứ. Thử đánh thức ký ức của Lý Hạo Nhiên không thành, tiện thể khoe khoang về việc tấn thăng hóa thần kỳ, Lục Dương mới mãn nguyện đi về phía tảng kinh các. Lý Hạo Nhiên thì vung búa đinh đinh, đập các loại kim loại dị chủng, quyết phải đuổi theo tiến độ tu luyện của Lục Dương, tránh là bị hắn đến khoe nữa. Cách đây không lâu, Lục Dương vừa đến tảng kinh các, học kiến thức về lôi kiếp để mà độ kiếp. Đáng tiếc là hắn học nhiều kiến thức nhưng lúc độ kiếp lại chẳng dùng được cái nào. Lục Dương như là thường lệ lật xem công pháp, cố rút ra linh cảm từ các công pháp khác để biến thành của mình. Hầu hết công pháp hóa thần kỳ tập trung vào hai điểm. Một là phát huy tối đa năng lực của nguyên thần, như là nguyên thần xuất khiếu, nguyên thần chiến đấu. Điểm này đối với Lục Dương không mấy hữu dụng, nguyên thần của hắn như người thật vậy, độ linh hoạt cực cao, không cần phải cố ý tu luyện thêm. Điểm thứ hai là cách câu thông với thiên địa sao cho hiệu quả. Lĩnh vực mà Lục Dương chưa tiếp xúc cũng là việc mọi tu sĩ hóa thần kỳ cần làm. Câu thông thiên địa càng thuận, thì sau này tấn thăng luyện hư hợp thể càng dễ, thiết lập quy tắc cũng thuận lợi hơn. Phương pháp cầu thông thiên địa phổ biến ở đây là tiếp xúc với thiên nhiên, hoặc ở núi rừng xa xôi, hoặc là trong hồng trần phồn hoa, chỉ có bế quan không thì không được. Lục Dương ôm một chồng công pháp đều là hắn tinh chọn ra, có thể giúp viết tiếp công pháp hóa thần kỳ. Lần này nói gì cũng không để đại sư tỷ phải sửa nữa. Lục Dương thấy mình là một tu sĩ hóa thần kỳ độc lập, không thể việc gì cũng dựa dẫm vào đại sư tỷ, nếu như thực sự được dựa vào nàng thì lại khác. Công pháp phá thần kỳ thì dễ, dễ như trở bàn tay thôi. Công pháp phá thần kỳ thực ra khó hiểu hơn nguyên anh kỳ nhiều, tu sĩ mới vào hóa thần kỳ phải nghiên cứu mấy ngày mới hiểu được một quyển. Nhưng Lục Dương thì khác, từ khi bắt đầu tu luyện, hắn nghiên cứu rất nhiều công pháp, đã hình thành một hệ thống tự hiểu công pháp, áp vào bất kỳ một công pháp nào, hắn cũng hiểu được 7-8 phần. Nhanh chóng, Lục Dương mệt mỏi gục trên bản sách. Không được rồi, công pháp là quá nhiều, dù hiểu là không khó nhưng mà lượng thông tin khổng lồ, đọc liên tục năm quyển, Lục Dương đã cảm thấy chóng mặt buồn ngủ. Hay là thử để cho Nguyên Thần xem giúp, Bất Hủ Tiên Tử đề nghị. Ủa, Nguyên Thần còn dùng được như vậy sao? Lục Dương học công pháp, chưa thấy quyển nào nói Nguyên Thần có thể dùng được như vậy. Đây là vô địch Nguyên Thần. Sao mà đám Nguyên Thần phàm phu tục tử có thể so sánh? Lục Dương thấy thử cũng chả thiệt thòi gì, liền gọi cái Nguyên Thần giống mình hơn 8 phần ra. Tiểu Nguyên, đi lấy hai quyển công pháp hóa thần kỳ tham khảo đi. Không phải công pháp nào cũng dùng để tham khảo, như công pháp của đơn thân linh căn thì chả có giá trị gì. Đây chính là thử thách năng lực phân biệt của Nguyên Thần. Chẳng mấy chốc Nguyên Thần ôm một chồng công pháp đưa cho Lục Dương. Hắn xem quả nhiên đều dùng được. Lục Dương tùy tiện chọn một quyển, cầm, đọc đi. Nguyên Thần ngoan ngoãn ngồi đọc, mắt không rời, tập trung phân tích nội dung và nguyên lý công pháp. Khi Nguyên Thần trở lại cơ thể, Lục Dương ngạc nhiên phát hiện nội dung mà Nguyên Thần học được đã chuyển lại cho mình, chỉ tiếc là cảm giác mệt mỏi cũng chuyển theo. Thế nào, lợi hại chứ? Bất Hủ Tiên Tử đắc ý, nàng nghiên cứu cách dùng Nguyên Thần hơn một tháng, càng nghiên cứu càng thấy là Nguyên Thần hữu dụng. Lúc dùng được thì tranh thủ dùng đi, Bất Hủ Tiên Tử nhắc nhở. Đến hợp thể kỳ, Nguyên Thần hợp nhất với ngươi thì không dùng kiểu này được nữa. Hồi Nguyên Anh kỳ, nàng bị vô địch anh đánh tơi bời, đến hóa thần kỳ báo thù được rồi. Nguyên Thần có thể giúp ngươi tu luyện, học tập, rất nhiều công dụng, quả nhiên lợi hại. Lục Dương gật đầu một cách chân thành, Nguyên Anh kỳ bị đánh không uổng công, đúng là khổ tận cam lai. Vậy ngươi giúp ta biên soạn, Minh Tâm Kiến Tính Quyết, ở trường hóa thần kỳ. Lục Dương giao cho Nguyên Thần nhiệm vụ quan trọng có liên quan đến tương lai của hắn. Lục Dương kê ba cái ghế ở cần tường, rồi nằm lên, gối tay bắt chéo chăn, nhắm mắt hưởng thụ không khí yên tĩnh của tảng kinh các thật là thoải mái. À, đúng rồi tiên tử. Hồi đó ngài tự chém một đao, chặt bỏ cái thân thể có phôi thai tịch diệt đạo quả như thế nào vậy? Lục Dương rất là tò mò, thấy Bất Hủ Tiên Tử thật lợi hại, không hổ là thủ lĩnh của ngũ tiên thượng cổ. Trước đây Ứng Thiên Tiên khen ngợi hành động này, nói bốn người họ không sánh bằng, thì đủ thấy Bất Hủ Tiên Tử rất mạnh, không hề khoác lác, là thủ lĩnh của ngũ tiên và thập mỹ thời thượng cổ. Hừ, dĩ nhiên là chia mình thành thân thể độ kiếp kỳ và thân thể có phôi thai tịch diệt đạo quả, rồi lấy thân thể độ kiếp chặt đứt quá khứ. Bất Hủ Tiên Tử hếch cái cằm lên, nàng cũng cảm thấy hành động này rất đáng tự hào. Kể đi, lúc đó chiến đấu như thế nào? Lục Dương phấn khích, không hổ là tiên tử, không có đạo quả, mà lại đánh bại chính bản thân mình có đạo quả. Là bổn tiên thi triển trang tử thuật ngủ chết đi, rồi tách ra thân độ kiếp kỳ. Thừa lúc mà thân thể có phôi thai tịch diệt đạo quả giả chết, gọn gàng chém một nhát xử lý làng luôn. Lục Dương ngáo ra, sao quá trình chiến đấu không giống như ta tưởng tượng. Đột nhiên Lục Dương dùng mình giống như đại nạn ập đến. Hắn mở mắt, thấy đại sư tỷ cúi nhìn mình, tay thì xách Nguyên Thần quán. Tiểu sư đệ, có. Lục Dương giật mình ngồi thẳng dậy, tay đặt lên đầu gối. Nguyên Thần của ngươi vừa tìm ta, cầu ta giúp viết tiếp công pháp, giải thích xem. Đại sư tỷ giọng điệu bình thản, nhưng Lục Dương đã quen nàng, nghe ra một ý không vui, hỏng rồi. Lục Dương trừng mắt nhìn Nguyên Thần, ta bảo ngươi viết công pháp, sao lại đi tìm người giúp? Ờ, đại sư tỷ, ta nói đây là Nguyên Thần tự làm, không liên quan đến ta, tỷ có tin không? Đại sư tỷ lặng lẽ nhìn Lục Dương, Lục Dương đành phải thành thật khai ra, vừa để Nguyên Thần học và viết công pháp. Nguyên Thần thú vị, còn học được công pháp. Nhưng mà tiểu sư đệ, phải nhớ kỹ, Nguyên Thần chỉ hỗ trợ học công pháp, còn ngươi mới là chủ đạo. Dạ. Còn tiên tử tiền bối? Có. Vân Nha Đầu, ngươi muốn bảo bổn tiên giám sát tiểu dương tử sau. Yên tâm, bổn tiên đảm bảo không để hắn lạm dụng Nguyên Thần. Bất Hủ Tiên Tử nói đầy chính khí, giống như sẵn sàng đại nghĩa diệt thân. Không, ta nói ngài đừng giúp tiểu sư đệ tu luyện nữa. Tu tiếp ta sợ, Nguyên Thần quán sẽ đổi giới tính. Thành thật mà nói, khi nhìn thấy Nguyên Thần Vân Chi giật mình, Nguyên Thần giống tiểu sư đệ 8 phần, còn 2 phần giống Bất Hủ Tiên Tử. Nàng thoáng nghĩ là tiểu sư đệ và bất hủ tiên tử có gì đó, như là thần giao chẳng hạn. Sau nàng mới hiểu đây là do bất hủ tiên tử giúp tiểu sư đệ tu luyện. Dù vậy thì nguyên thần vẫn khiến nàng kỳ lạ lắm, cứ như kiểu là đứa con do hai người sinh ra vậy. Nàng nghĩ nếu bất hủ tiên tử còn tiếp tục giúp tiểu sư đệ tu luyện, nguyên thần mà thay đổi nữa thì cảm giác kỳ dị sẽ càng mạnh. Hồi nguyên anh kỳ thì không sao, vô địch anh còn nhỏ, trừ Lục Dương thì không có ai thấy nó giống ai cả. Nhưng nguyên thần hóa thần kỳ thì không được. Vì vậy mà Vân Chi mới lên tiếng để ngăn cản bất hủ tiên tử tiếp tục giúp tiểu sư đệ tu luyện. Dĩ nhiên, tiếp tục tu luyện cũng có nguy cơ nguyên thần thay đổi giới tính thực chứ. Dưới lời dạy bảo của đại sư tỷ, Lục Dương đành từ bỏ ý định lợi dụng nguyên thần để trả thù, đối xử tốt với nguyên thần để cho nó hỗ trợ học công pháp. Lục Dương và nguyên thần cùng học, hiệu suất gấp đôi nhưng mệt mỏi cũng gấp đôi. Nhưng mà có hồi thần đan thì mệt mỏi chẳng tính là gì. Đây là hồi thần đan cực phẩm, đan văn đan vân đầy đủ, thuộc vào loại đỉnh cao. Lục Dương cống hiến nhiều cho Vấn Đạo Tông, điểm cống hiến là dư xài. Hồi thần đan cực phẩm hắn mua cả cân, vô cùng hào sảng. Để tránh hồi thần đan có hương vị đơn điệu, lâu dài sẽ sinh nhàm chán, trước mặt Lục Dương còn bày nhiều đĩa nhỏ chứa đậu tương, đậu hủ, tương ớt, tương hẹ, muốn cái vị gì cũng có. Nếu muốn ăn tương mà ngọc bội thân phận không có, Lục Dương liền sai nguyên thần ra phố thương mại mua, rất tiện. Nguyên thần về còn bị chặn ở ngoài cửa vì mang theo đồ ăn. Lục Dương xuống xem thấy nguyên thần xách nguyên một sâu thịt nướng, chẳng nằm trong hiệu lệnh của mình. Chắc chắn là người của bất hủ giáo muốn lấy lòng hắn cho nên đã dúi cho nguyên thần. Lục Dương ở tàng kinh các liên tục làm việc chỉ nghỉ có 3 lần. Hồi thần đan cực phẩm cũng không phải là vạn năng, dùng lâu hiệu quả cũng giảm, hắn đành phải tạm việc dừng học để nằm lăn ra ngủ. Nguyên thần cũng được nghỉ cùng chủ. Bất hủ tiên tử lại hiếm khi không có ồn ào trong không gian tinh thần, tạo ra không gian nghỉ ngơi yên tĩnh cho Lục Dương. Chớp mắt 1 tháng rưỡi trôi qua, nguyên lý công pháp hóa thần kỳ phong phú tụ tập trong đầu Lục Dương. Từ thời thượng cổ đến nay, đầu hắn như một cái bảo khố công pháp di động rồi. Lục Dương tốn nửa tháng để phân tích về nguyên lý công pháp, cố nối nó với Minh Tâm Kiến Tính Quyết ở Trương Nguyên Anh. Có thể bắt đầu viết công pháp. 2 tháng qua, Lục Dương như đối thoại với tu sĩ hóa thần kỳ 30 vạn năm vậy, thảo luận ý nghĩa của công pháp, khám phá ý nghĩa tu hành, thu hoạch rất lớn, cả người đổi mới từ trong ra ngoài, phong thái hoàn toàn khác trước. Lục Dương tự tin mỉm cười, trí tuệ của tiên hiền, quả nhiên là không thể xem thường, đã choán rất nhiều gợi mở. Nguyên thần liền bày bút mực giấy nghiên, mài một đưa bút, Lục Dương cầm cây bút lông, hạ bút như có thần, một mặt thành công, sảng khoái cực kỳ, cảm ngộ 2 tháng dung hội quán thông, hòa vào công pháp, đại công cáo thành. Công pháp của ngươi cần viết lại toàn bộ, Vân Chi tản nhẫn lạnh lùng nói, hả? Thấy Lục Dương ngạc nhiên, Vân Chi thở dài giải thích, tiểu sư đệ, ngươi nghiên cứu công pháp của người khác, học cái hay của họ là tốt, nhưng ngươi quên đặc thù hóa thần kỳ của mình. Đặc thù, nguyên thần của ta sao? Đúng vậy, điểm quan trọng nhất của công pháp hóa thần kỳ là giúp ngươi câu thông với thiên địa. Công pháp của ngươi có hồng trần lịch luyện, cảm ngộ nhân sinh bắt thái, rồi đánh đàn bên suối. Những phương pháp này tuy rằng là tốt, nhưng ngươi có cách tốt hơn. Là gì? Thì ngươi biết cận tử, cảm giác của tu sĩ sẽ phóng đại ra vô hạn. Ngay cả phàm nhân trước khi chết cũng cảm nhận được những hồn ma mà lúc bình thường không cảm nhận được, huống chi là tu sĩ. Lục Dương dùng mình, để ta duy trì trạng thái cận tử. Vân Chi lắc đầu, quá nguy hiểm. Theo ta quan sát, nguyên thần của ngươi trở lại cơ thể, cảm giác cũng đồng bộ với ngươi. Lục Dương sáng mắt hiểu ý của đại sư tỷ. Ý của đại sư tỷ là để nguyên thần thay ta chịu chết. Không phải là chịu chết, là giữ nguyên thần ở trạng thái cận tử. Vân Chi sửa lại, 2 cái này hoàn toàn khác nhau. Lục Dương liên tục gật đầu. Ý thì cũng gần như vậy. Thử chứ. Lục Dương phấn khích gọi nguyên thần, ra lệnh là dù gặp nguy hiểm cũng không chạy. Vân Chi khẽ gật đầu ra hiệu Lục Dương đứng xa ra, rồi trưởng về phía nguyên thần. Nếu không có lệnh của Lục Dương thì nguyên thần đã bỏ chạy. Ngọc thủ còn chưa tới thì nguyên thần lập tức mở đi, như phải chịu áp lực cực lớn, yếu ớt vô cùng. Vân Chi thấy vậy dừng công kích, ra hiệu cho Lục Dương thu lại nguyên thần. Dùng thêm 1 phần lực thì nguyên thần của tiểu sư đệ sẽ tan vỡ. Khi nguyên thần trở lại, Lục Dương quỳ xuống thở hổn hển, tiếp nhận cái cảm giác của nguyên thần. Trưởng đó quá đáng sợ, dù hắn tu đến hóa thần kỳ, ở trước cái trưởng này vẫn như một con châu chấu thấy cả ngọn núi sụp đổ, chênh lệch là không thể đo lường. Lục Dương ý thức mơ hồ, trời đất quay cuồng, mắt trắng dã ngã xuống, xào bọt mép. Khoảnh khắc này cảm giác quán được phóng đại vô hạn, nghe được linh lực lưu động trong cơ thể, cảm nhận được linh khí luồn qua lá cây, cảm nhận được sự trang nghiêm của thiên môn phong. Dù trước đây nghe tam sư tỷ đàn thì cũng không rõ nét đến như vậy. Hắn dần khôi phục ý thức, nhận ra đây chính là câu thông thiên địa. Làm vài lần nữa chắc chắn sẽ cảm nhận được thiên địa biến hóa rõ ràng hơn. Vân Chi lấy từ ngọc bội thân phận ra một giọt nước, dùng lá cây để đựng đút cho Lục Dương. Nước này không rõ lai lịch, nhưng Lục Dương uống vào thì liền tỉnh táo lại liền. Cảm giác thế nào? Hữu hiệu, Lục Dương mỉm cười. Trạng thái cận tử này không nguy hiểm, làm cho bao nhiêu tu sĩ hóa thần kỳ khác phải ghen tị muốn chết. Chỉ thiếu sót ở chỗ là không thể thi triển liên tục, nguyên thần bị trọng thương cần phải tĩnh dưỡng. Cường giả vì mạnh lên mà bất chấp thủ đoạn, Lục Dương cũng chẳng sót nguyên thần, hữu hiệu là tốt. Vân Chi gật đầu như dự liệu, ngươi cần ghi phương pháp này vào trong công pháp, như vậy công pháp của ta qua rồi sau. Như vậy thì công pháp của ngươi chỉ cần sửa lại 6 phần, Lục Dương ngáo ra, vẫn chưa đạt tới trung bình sau. Thành thật mà nói thì 6 phần công pháp còn lại khó sửa, không phải chỉ điểm vài câu là tiểu sư đệ có thể hiểu được, còn giảng giải thì nó phức tạp như là nhổ mạ mà lại giúp nó mọc lên vậy, nó cũng bất lợi cho sự trưởng thành của tiểu sư đệ. Vân Chi thấy là tự mình sửa lại là tiện nhất. Chuyện công pháp cứ giao cho ta. Nghe không phải tự sửa công pháp, Lục Dương thở phào. Có đại sư tỷ xinh đẹp thật là tốt, đến công pháp cũng không cần lo. Khoan, trước đó ta chẳng phải quyết tâm tự hoàn thành công pháp, không cần đại sư tỷ giúp sau. Lục Dương xoắn suýt một lúc, thấy là mình không thể phụ tấm lòng tốt của đại sư tỷ. Chuyện này không nhắc tới nữa, kẻo người ngoài biết, lại tưởng rằng hắn muốn tự lập môn hộ. Tiểu Dương tử, ngươi chẳng phải bảo là tự hoàn thành công pháp sau, sao giờ lại giao cho Vân Nha Đầu? Tiểu Dương tử, sao không nói gì? Tiên tử, ngài mà hỏi tiếp thì Đại Đậu Vương Triều sẽ mất một quốc trụ đại thần. Để đánh lạc hướng Bất Hủ tiên tử, Lục Dương vội đổi chủ đề. Đúng rồi tiên tử, dùng trang tử thuật liệu có thể cảm ngộ thiên địa hay không? Dĩ nhiên là không, trang tử thuật sẽ đưa ngươi vào trạng thái chết là chết luôn. Còn cảm ngộ thiên địa là cần trạng thái cận tử, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bất Hủ tiên tử sáng mắt lên tiến tới gần Lục Dương. Tiểu Dương tử, ngươi hứng thú với trang tử thuật sao, có muốn học không? Trang tử thuật là pháp thuật mà bổn tiên cực kỳ tự hào, học vào không thiệt, chỉ có tâm phúc của bổn tiên mới được học thôi đó. Như Tiểu Linh và Liên Y, dù là ngoại môn đệ tử nhưng được bổn tiên yêu thích mới phá lệ chuyển cho trang tử thuật. Như Bố Yếu Liên, dù là nội môn tạp dịch đệ tử nhưng không có tiên duyên, bổn tiên không truyền. Lục Dương lần đầu nghe nói nội môn mà có tạp dịch đệ tử, bộ Bất Hủ nhất mạch cần nhiều người quét dọn lắm sao? Lục Dương định từ chối, trang tử thuật không hợp với hình tượng kiếm tu anh tư hiên ngang của hắn, nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh xinh đẹp của Bất Hủ tiên tử, hắn không nỡ từ chối. Thôi được, ta học. Lại đây, gọi một tiếng lão sư. Bất Hủ tiên tử vui vẻ ngồi xuống, đây là lần đầu Tiểu Dương tử học pháp thuật từ nàng. Nàng coi như là lão sư của hắn. Nếu Tiểu Dương tử là đậu đế đời hai thì nàng là đế sư. Để ra dáng lão sư, Bất Hủ tiên tử đổi thành một cái trường bảo nho sĩ rộng thùng thình, cầm hai cuốn sách trông rất là uyên bác. Lục Dương nhìn mà khóe mắt co giật. Nghĩ lại, học kiến thức từ Bất Hủ tiên tử thì đúng là nên gọi là lão sư. Hắn đành phải theo lễ học sinh cung kính chắp tay. Lão sư. Làm đệ tử của bổn tiên không thiệt. Hồi xưa bổn tiên là lão sư của man tộc, được gọi là man sư. Ngươi làm đệ tử bổn tiên, ngang hàng với man tộc thượng cổ, bối phận cao lắm. Vậy giờ ta không chỉ là sư huynh của man cốt, mà còn trở thành cụ tổ cụ tông của hắn. Lão sư, có thể đợi đại sư tỷ sửa xong công pháp rồi học trang tử thuật hay không? Lục Dương thấy là có đại sư tỷ chấn giữ thì đáng tin hơn. Được thôi. Vừa làm đế sư, Bất Hủ tiên tử tâm trạng đang tốt, Tiểu Dương tử nói gì nàng cũng đồng ý. Khoảng hai canh giờ sau thì Minh Tâm Kiến Tính Quyết ở Trương Hóa Thần đã được đưa vào tay Lục Dương. Lục Dương xem kỹ tự thẹn không bằng. Đại sư tỷ dùng từ chính xác, câu từ xúc tích, hắn không sao sánh được. Hắn lờ mờ thấy đây không phải đại sư tỷ viết, mà theo bản công pháp không đạt chuẩn quán, dựa vào ý tưởng quán mà sửa đổi nên mới rất tốn công sức. Vận hành công pháp một đại chu thiên, thông suốt, không chút tắc nghẽn, hoàn toàn phù hợp với hắn. Chuyện công pháp đừng gấp vội. Tiểu sư đệ, một ngày nào đó ngươi sẽ tự viết được công pháp mà không cần ta giúp. Ta sẽ cố gắng. Lục Dương đấu trí ngời ngời, thề lần sau viết công pháp, tuyệt đối không để đại sư tỷ phải tốn tâm sức như vậy. Đúng rồi, đại sư tỷ, lát nữa tiên tử sẽ dạy ta trang tử thuật. Trang tử thuật? Vân Trì cũng hứng thú, Ngao Linh và Khương Liên Y còn sống đến nay, trang tử thuật này góp phần rất lớn. Trước đây khi Liên Y thách đấu nàng dựa vào trang tử thuật đấu ngang tay, đúng là thần kỹ. Chẳng mấy chốc thì Bất Hủ tiên sinh khai giảng. Năm học đầu tiên, Lục Dương làm học sinh nghiêm chỉnh ngồi đó, Vân Chi thì bắt chéo chân, uống trà dự thính. Trang tử thuật là pháp thuật tuyệt đỉnh do bổn tiên sáng tạo ra, liên quan đến sinh tử, thời gian, nhân quả rất khó hiểu. Hồi đó Tiểu Linh và Liên Y tốn nhiều công sức mới miễn cưỡng học được. Nhưng bổn tiên thấy là với thiên phú pháp thuật của Tiểu Dương Tử, lại cộng thêm với sự dạy dỗ nghiêm túc của bổn tiên thì học không khó. Trang tử thuật đó là thuật lừa trời, mà muốn lừa được trời thì trước tiên phải lừa mình, phải có tâm cầu tử, lòng như cho tàn, giữ tâm cảnh này thì mới lừa được mọi người, cắt đứt nhân quả. Nhưng còn phải giữ lại một tia sinh cơ, đây mới là mấu chốt sống lại sau khi chết. Nói về kiến thức quen thuộc, Bất Hủ tiên tử giảng giải say sưa, khoa tay múa chân, Lục Dương và Vân Chi chăm chú lắng nghe, thỏa mãn cái lòng làm thầy của nàng. Chỉ tiếc tư duy của nàng nhảy vọt, đang nói thì lại chạy sang kiến thức khác. May mà Lục Dương đã quen Bất Hủ tiên tử từ lâu, hiểu được cách nói chuyện của nàng, dễ dàng theo ý tưởng của nàng mà học, tiết kiệm được nhiều công sức. Thế nào, Tiểu Dương tử, học được chưa? Thử được. Lục Dương thấy mình học được 7-8 phần có thể thử ngay. Tiểu Dương tử, cố lên. Lục Dương hít sâu hai lần bình tâm lại, ngăn tiếng hò hét của Bất Hủ tiên tử, tập trung chìm vào tâm cảnh cầu tử. Hắn theo đúng hướng dẫn của Bất Hủ tiên tử, vận chuyển huyền công, niệm khẩu quyết, ẩn giấu tia sinh cơ ở ngay trong tâm cầu tử. Lục Dương thấy ý thức càng ngày càng trầm, không còn sức để mà mắt, cuối cùng mọi thứ tối sầm lại, mất đi tri giác. Thành công chưa? Vân Chi quay sang hỏi Bất Hủ tiên tử. Là người sáng tạo ra trang tử thuật, Bất Hủ tiên tử nghiêm túc nhìn cái dáng chết của Lục Dương. Bề ngoài nhìn thì giống, nhưng tốt nhất là nên kiểm tra. Như thế nào? Như Liên Y thi triển trang tử thuật, Tiểu Linh dùng lửa đốt tỉnh nàng, ngươi thử xem. Vân Chi giơ tay, trong lòng bàn tay hiện ra ngọn lửa màu vàng, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp, khí tức hủy diệt. Nàng do dự có nên đốt tiểu sư đệ hay không, nhưng mà lỡ đốt ra chuyện thì sao đây? Đúng lúc mà Vân Chi đang do dự thì một bóng người vội vã chạy tới tìm nàng. Đại sư tỷ, không hay rồi, Lục sư đệ chết rồi. Đới Bất Phàm cầm cái hồn đăng đã tắt, đèn tắt thì là người chết. Thấy hồn đăng của Lục Dương đã tắt, hắn sợ hãi vội vàng chạy đến tìm Vân Chi để bàn bạc. Rồi thấy Lục Dương nằm dưới đất không chút sinh cơ, đại sư tỷ cầm hủy diệt kim viêm như muốn đốt Lục Dương thành tro bụi. Đại sư tỷ, ngài... Đới Bất Phàm nuốt nước bọt, đây là hiện trường vụ án sao? Hắn lặng lẽ lùi lại định bỏ chạy. Vân Chi do dự liền giải thích. Ta nói tiểu sư đệ tự sát, người có tin không? Đới Bất Phàm ngỡ ra, người thử đoán coi ta có tin không? Nhưng lời của đại sư tỷ nói sao có thể là giả? Dĩ nhiên, ta tin Lục sư đệ là tự sát. Đới Bất Phàm cười gượng, hai chân run rẩy. Hắn chưa bao giờ cảm thấy cái chết lại đến gần mình tới như vậy. Sao nhìn thế nào cũng giống như đại sư tỷ đã lỡ tay đánh chết Lục sư đệ, đang định ra tay hủy thi diệt tích. Mà mình thì lại ngu xuẩn không biết điều, chạy đến quan tâm Lục Dương không đúng lúc. Là mình đã sống đủ rồi sao? Bây giờ tự thân còn khó bảo toàn. Đào tiên quả, quả nhiên không dễ lấy. Vừa mới nhận đào tiên, nhận của Lục sư đệ một mối ân tình, giờ lại phải lấy mạng ra trả. Đây là nhân quả đã định sẵn sau. Đại sư tỷ, ngài cứ có việc thì cứ làm đi, có việc thì gọi ta. Đợi Bất Phàm lùi nhẹ lại, thừa dịp Vân Chi không để ý co cẳng, quay đầu chạy chối chết, không dám ngoảnh đầu lại. Đợi đã, quay lại. Vân Chi sao để Đới Bất Phàm chạy, giờ không thể thích rõ thì sau này càng không giải thích nổi. Vân Chi động ý niệm kéo Đới Bất Phàm trở về theo nguyên đường cũ. Đại sư tỷ tha mạng, ta thực sự không nhìn thấy gì hết. Đới Bất Phàm thấy tình thế nguy ngập liền quỳ xuống xin tha. Vân Chi đỡ chán bất đắc dĩ giải thích, tiểu sư đệ thực sự chưa chết, hắn đang giả tử, chỉ là giả quá giống, lừa được cả hồn đăng. Đới Bất Phàm chưa nghe nói về loại pháp thuật này, nhưng bây giờ người ta là dao thớt, còn mình thì là cá thịt nha. Vân Chi nói gì thì hắn cũng phải tin. Bất Hủ tiên tử sớm cảm nhận được Đới Bất Phàm đến, vì không muốn người ngoài biết mình cho nên là nàng lập tức trốn ra sau lưng của Vân Chi. Vân Chi cũng cảm nhận được Đới Bất Phàm, nhưng lúc đó nàng còn đang do dự là có nên đốt tiểu sư đệ hay không, cho nên phân tâm. Nếu như biết Đới sư đệ đến thì nàng đã giấu xác tiểu sư đệ. Ủa? Sao nghĩ vậy mà vẫn cảm thấy không ổn? Vân Chi thắc mắc, chuyện này làm cách nào cũng không đúng. Nàng cầm ngọn lửa màu vàng đến gần Lục Dương. Lửa chưa chạm vào người thì Lục Dương đã bật dậy hét toáng lên. Hồn đăng trong tay của Đới Bất Phàm cháy lại. Thực sự là Trang Tử. Đế Bất Phàm kinh ngạc, không ngờ lại có pháp thuật thần kỳ như vậy, lừa được cả hồn đăng. Là pháp thuật thượng cổ thất truyền hay là do đại sư tỷ sáng tạo ra? Đế Bất Phàm thở phào, xem ra là mình không phải chết. Lục sư đệ, ngươi ổn chứ? Lục Dương đau đớn nghiến răng, vừa ngủ say thì đột nhiên hồn phách bị thiêu đốt, hắn tỉnh dậy ngay. Tỉnh dậy thì cảm giác thiêu đốt liền biến mất. Không, không sao. Đế sư huynh sao lại ở đây? Đế Bất Phàm thầm nghĩ, ta đến để làm bạn chôn cùng với ngươi. Thật không sao chứ? Ngươi xem bản thân mình giờ thế nào? Đế Bất Phàm nhìn Lục Dương lộ vẻ lạ lùng. Thế nào là thế nào? Lục Dương khó hiểu, không rõ ý của Đế sư huynh, cúi đầu nhìn mới phát hiện là cái xác mình còn nằm nguyên dưới đất, còn mình là hồn phách xuất khiếu. Nếu không có Đế sư huynh, Lục Dương đã hỏi Bất Hủ tiên tử là chuyện gì xảy ra. Chút vấn đề nhỏ, thực sự không sao. Lục Dương vẫy tay tỏ vẻ mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Đế Bất Phàm thấy Lục Dương không sao thì nghi hoặc, đầu đầy dấu chấm hỏi mà rời đi. Đế Bất Phàm đi rồi, Lục Dương ngả người ra, cố hòa nhập vào thân thể, nhưng đáng tiếc thất bại, hắn đứng dậy vẫn là hồn phách. Tiên tử, ra giải thích xem chuyện gì đây. Bất Hủ tiên tử lúc này từ sau một gốc đại thụ ló ra, khen ngợi thiên phú pháp thuật của Lục Dương. Tiểu Dương tử, ngươi nhập môn rồi. Lục Dương chỉ vào hồn mình, lại chỉ vào cái xác đang nằm cỏ que dưới đất. Ngài gọi cái này là nhập môn sao? Dĩ nhiên, trang tử thuật là gì? Là thuật lừa trời. Mà muốn lừa trời thì phải lừa mình trước. Thân thể ngươi giờ bị lừa thành cái xác rồi. Không tin thì để nha đầu Vân Chi dùng cổ thi thuật thử xem, đảm bảo là điều khiển được cái xác của ngươi. Lục Dương nào dám không tin. Với trạng thái này, ngươi đi lừa bảo hiểm nhân thọ cũng được, chắc chắn là kiếm bộn tiền. Vậy trạng thái hiện giờ của ngươi không gọi là xuất hồn, mà phải gọi là cô hồn dã quỷ mới đúng. Bất Hủ tiên tử sửa sai nhận thức của Lục Dương, dùng từ chính xác. Tốc độ học của ngươi nhanh hơn Tiểu Linh và Liên Y nhiều. Hai đứa nó lúc mới học gọi là trang thụy thuật thì đúng hơn. Không biết trang tử cứ cố giả vờ. Ta nhìn mà không ra chúng giả ngủ đó. Đại sư tỷ quan sát Lục Dương khẽ gật đầu. Hóa ra là vậy. Trang tử lừa hồn đăng, lừa Đới Bất Phàm, lừa cả thân thể của mình. Tiểu sư đệ, ngươi có thể lừa cả tu sĩ độ kiếp kỳ. Đại sư tỷ thấy Lục Dương thi triển trang tử thuật, hồn phách còn một chút sinh cơ yếu ớt, đến tu sĩ độ kiếp kỳ cũng không thể nhìn thấu. Tiên tử đừng có khen vội, nói xem ta làm sao để trở lại như cũ đây. Lục Dương không có để lời khen làm mất đi sự bình tĩnh và tỉnh táo, liền hỏi lại. Đơn giản thôi, ngươi cứ đoạt xá là được. Đoạt xá? Lục Dương định hỏi là đoạt xá ai, thì cúi đầu nhìn thấy cái xác cỏ queo nằm ở dưới đất. Dĩ nhiên là đoạt xá chính ngươi. Bất Hủ tiên tử đi vòng quanh cái xác của Lục Dương, giọng nói nhiệt tình như đang bán hàng ế. Ngươi xem, hồn và thân thể ngươi hợp nhau cỡ nào, như là trời đất tạo thành. Đoạt xá thân thể ngươi tuyệt đối không có cảm giác bài xích. Lục Dương ngáo ra. Ta thừa nhận là tiên tử nó có lý, nhưng ngài đừng nói nữa có được không? Dù Lục Dương chưa có học về hệ thống đoạt xá, nhưng làm kẻ xui xẻo thường bị Bất Hủ tiên tử đoạt xá, trải qua nhiều lần thì cũng học được. Hắn vận huyền công hòa vào thân thể rồi thành công đoạt xá chính mình. Bất Hủ tiên tử chống nạnh tự hào. Hở, biết vì sao bổn tiên đoạt xá người thuần thục thế chưa? Là do hồi nghiên cứu trang tử thuật mà luyện ra đó. Lục Dương không rõ là tiên tử tự hào ở đâu. Trang tử thuật thi triển thế này sao? Đại sư tỷ khẽ nói, thử vận huyền công, ngồi trên đế tọa, sinh cơ tan biến. Lúc này một cánh cửa không gian mở ra, Hán Hải đạo quân cầm hồn đăng hồng hộc chạy đến để xem tình hình. Vân Chi xảy ra chuyện sao? Vừa đến thì hắn thấy Vân Chi ngồi trên đế tọa, sinh cơ tiêu tan, không còn một chút sinh khí. Hán Hải đạo quân thấy thế thở phào. Hóa ra là trang tử. Lục Dương liền khó hiểu. Tổ sư, ngài cũng biết trang tử thuật sao? Hán Hải đạo quân ngớ ra, trang tử thuật gì? Vậy sao ngài lại nói nàng trang tử? Hán Hải đạo quân trợn mắt, toàn thân không một chút vết thương, không đánh nhau, cũng như là không có công pháp sai lệch, không giả chết, thì chẳng lẽ là ngươi giết được nàng hay sao? Thành thật mà nói, khi Hán Hải đạo quân nhìn thấy hồn đăng của Vân Chi tắt, hắn đã sợ đến méo cả mặt. Kẻ địch mà khiến cả Vân Chi cũng vẫn lạc thì phải đạt tới cấp độ nào. May mà hắn đến nơi phát hiện Vân Chi chỉ là giả chết. May là trang tử. Lục Dương cũng thấy Hãn Hải tổ sư nói có lý. Kẻ có thể âm thầm giết chết đại sư tỷ, đó là một tồn tại vượt ngoài tưởng tượng. Khoan, âm thầm giết chết đại sư tỷ, sao nghe quen vậy? Hắn vội hỏi Bất Hủ tiên tử trong tinh thần không gian. Tiên tử, hồi đó không phải là ngài thi triển trang tử thuật rồi bị người ta ám toán đấy chứ? Không thể nào. Trang tử thuật của bổn tiên lúc đó đã đại thành, rảnh rỗi thi triển nó làm gì? Lại nói lúc đó bổn tiên quên mất chuyện gì xảy ra, đầu óc mơ hồ, chắc chắn phải là chuyện khác, không có liên quan đến trang tử thuật. Lục Dương nghĩ cũng đúng, trang tử thuật đâu có gì chứng mất trí nhớ. Có biết cách nào khiến nàng thoát khỏi trạng thái giả tử không? Cho dù biết Vân Chi giả chết thì Hải Đạo Quân nhìn cái xác vẫn cảm thấy rất lo. Theo kinh nghiệm trang tử của ta, chỉ cần tấn công đại sư tỷ, khiến nàng cảm nhận được uy hiếp thì sẽ tỉnh lại. Hán Hải Đạo Quân im lặng, cảm thấy khó quá. Hắn nhìn quanh quất chỉ có mỗi Lục Dương, so ra thì tự mình ra tay còn có khả năng hơn. Hán Hải Đạo Quân liền nghiến răng, để ta thử. Trên ngực hắn xuất hiện một quả mờ ảo trông giống táo, không rõ màu sắc, điên cuồng vận chuyển phôi thai của không gian đạo quả. Vô tận lực lượng không gian ngưng tụ vào lòng bàn tay như xé rách cả trời đất, làm cho không gian bất ổn. Lục Dương đứng một bên nhìn, thoáng thấy như bản thân mình sắp tan tành. Vân Chi ngồi trên đế tọa chậm rãi mở mắt, liếc nhìn Hán Hải Đạo Quân. Thực sự tỉnh lại, Hán Hải Đạo Quân phấn khích, tản đi lực lượng không gian trong tay. Công kích mạnh nhất của hắn thực sự là uy hiếp được Vân Chi. Hóa ra mình đã mạnh đến mức như vậy rồi sao? Đại sư tỷ, cảm giác thế nào? Vân Chi do dự nói, ta cảm thấy quần áo sắp hỏng cho nên tỉnh lại. Tiểu sư đệ, ngươi có biết là chuyện gì không? Hán Hải Đạo Quân ngáo ra, lão ho khan, dùng ánh mắt cảnh cáo Lục Dương không được kể lại chuyện vừa rồi, rồi mở ra không gian chi môn chạy mất. Chớp mắt thì nửa tháng trôi qua, Lục Dương cũng chăm chỉ tọa thiền tu luyện, không dám lười biếng. Tiểu sư đệ, ngươi có thư? Lục Dương ngẩng đầu thì thấy Tam sư tỷ. Thư? À, ta xuống núi gặp một sư đệ, vốn là định Thiên Môn Phong tìm ngươi, nói là Kiếm Lâu gửi thư cho ngươi, cho nên ta tiện đường nhận luôn. Thư của Kiếm Lâu? Lục Dương tò mò. Hắn dường như không liên quan gì đến Kiếm Lâu, nhưng thế hệ sư phụ thì có nhiều giao tình. Mặt trước phong thư vẽ một thanh kiếm chỉ thẳng lên trời, là biểu tượng đặc trưng của Kiếm Lâu. Mỗi một đệ tử Kiếm Lâu đều có hình này trên ngực, nghe nói là do chí tôn của Kiếm Lâu tự mình thiết kế. Để xem, thư nói Kiếm Lâu tổ chức vấn kiếm đại điển 100 năm một lần, mời tu sĩ kiếm đạo trong thiên hạ tham gia. Hóa ra là vấn kiếm đại điển, tính thời gian thì cũng đã đến lúc tổ chức. Vấn kiếm đại điển này nó thể hiện vị thế kiếm đạo của Kiếm Lâu, khi đó thì bất kể tu sĩ đại hạ, Đông Hải, Yêu Vực hay Phật Quốc đều tới tham gia, phi thường náo nhiệt. Ở trong lòng kiếm tu thì cả đời phải tham gia vấn kiếm đại điển một lần, bởi vì đó là vinh quang của kiếm tu. Vừa hay thì Minh Nguyệt kiếm không có theo kịp tu vi của ta, đến Kiếm Lâu cũng tốt, nơi đó chắc chắn có bán kiếm. Minh Nguyệt kiếm là dựa trên kiếm trận của Kỳ Lân Tiên, nó là kiếm trận cấp tiền đạo, nhưng Kỳ Lân Tiên lại bị Ứng Tiên Thiên đánh hỏng đầu, mới dùng tiên kim để chế tạo. Chất liệu kiếm trận thì bình thường, giờ tu vi của Lục Dương đã vượt trội, nếu vung kiếm hết sức e rằng Minh Nguyệt kiếm sẽ gãy. Dù là nhờ đại sư tỷ tìm kiếm cũng được, nhưng Lục Dương đường đường là đại trượng phu, không thể cái gì cũng dựa vào gái. Tìm vật liệu thì nhờ Lý Hạo Nhiên rèn kiếm cũng được, nhưng Lục Dương lại hay khoe mẽ tu vi trước mặt Lý Hạo Nhiên, cho nên nhờ hắn bây giờ hơi ngại. Vậy thì đi một chuyến xem thiên hạ kiếm tu ra sao. Lục Dương mặt mày hớn hở, tu luyện trong tông môn mãi cũng chán, cuối cùng cũng có lý do ra ngoài. Nói thật là nếu mà phải tu luyện với toàn là các vị sư huynh thì vô cùng chán, cũng may xung quanh hắn không có thiếu gái. Còn một tháng là đến vấn kiếm đại điển, thời gian còn sớm. Kiếm Lâu nằm ở Thục Châu, cách vấn đạo tông một nửa cái đại hạ, bay cũng phải là mất nửa tháng, bây giờ đi vẫn còn hơi sớm. Lục Dương cũng không muốn xảy ra chuyện bất ngờ, nên là đi trước cũng tốt. Trước khi đi, hắn quen thuộc kiểm tra vật dụng, hồi xuân đan, đại hoàn đan, thanh phong kiếm, thất tinh kiếm trận, linh thạch, bất hủ tiên tử, đủ cả rồi, xuất phát. Kiếm Lâu cách vấn đạo tông quá xa, dù là hóa thần kỳ cũng không thể bay một hơi tới đích. Lục Dương chọn phi chu tốc độ chậm, vừa thoải mái vừa bớt nỗi lo. Ở trên phi chu, một tiểu thư nhà nào đó la hét, muốn vị trí của Lục Dương, ném linh thạch mua chỗ. Một thiếu niên mới vào đầu, mắng tiểu thư kia kiêu căng ỷ thế hiếp người. Tiểu thư cãi không lại, ra hiệu cho vệ sĩ dạy cho thiếu niên một bài học. Ai ngờ thiếu niên tu vi không cao nhưng chiến lực cực mạnh, dễ dàng đánh bại hai vệ sĩ có tu vi cao hơn. Thiếu niên còn đánh mông tiểu thư khiến nàng đỏ mặt, tiếng kêu xấu hổ, nhìn thiếu niên khác lạ. Từ nhỏ đến giờ chưa ai dám đánh nàng, đặc biệt đánh vào mông. Chẳng bao lâu phi chu dừng ở một đại thành, quan phủ bắt tiểu thư và hai tên vệ sĩ vì tội gây rối, rồi bắt cả thiếu niên vì tội quấy rối. Lục Dương còn chú ý là tiểu thư đó có hôn ước, đi gặp vị hôn phu chưa từng gặp nhưng mà gia đạo lại bị sa sút. Thiếu niên cũng có hôn ước đi gặp vị hôn thê chưa gặp nhưng lại đột nhiên giàu có. Trên phi chu còn có một lão tiểu đạo sĩ áo quần rách dưới, đeo một cái hổ lô rượu đi thì loạng choạng, toàn mùi cà chua và hồng xiêm, không biết rằng bao lâu rồi chưa tắm rửa, xen lẫn mùi hôi. Tiểu đạo sĩ ngây thơ, gọi sư phụ rồi chạy theo lão đạo sĩ. Người đồng hành thì che mũi, ghét bỏ nhìn lão đạo sĩ, nhưng lão chẳng màng ánh mắt của người khác, tiêu dao tự tại. Cuối cùng một hành khách chịu không nổi mùi của lão đạo sĩ muốn dạy dỗ một trận. Không ai ngờ lão đạo sĩ là đại tu hợp thể kỳ, đang ngao du nhân gian. Hành khách kia cũng là đại tu hợp thể, cũng ngao du nhân gian. Chẳng mấy chốc thì hai đại tu hợp thể đánh nhau túi bụi. Lục Dương lẻn đến bên cạnh tiểu đạo sĩ. Nói là nếu muốn đổi sư phụ thì đến vấn đạo tông. Người ở đó rất chú trọng tới vệ sinh. Sau trận chiến, nghĩ khoang tàu này phong thủy không được tốt. Lục Dương định trả thêm tiền để tiến vào khoang xa hoa. Chẳng bao lâu khoang xa hoa chuyển đến tin dữ, một hành khách bị giết lúc nửa đêm, 12 hành khách còn lại chứng minh lẫn nhau, có bằng chứng ngoại phạm, không biết ai là kẻ ra tay. Lục Dương thấy vậy, thôi, không thèm đổi khoang nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong các phần sau. Bye bye cả nhà.